Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 739, thứ ba tiểu đội hành động. Tần Vận nhìn chằm chằm cùng hai cái nữ nhi nói đùa tiểu manh cẩn thận quan sát trong chốc lát. Sắc mặt kinh ngạc nói với Tô Thần: "Tô Thần, người thật đúng là thiên tài a." Nàng tồn tại nếu là để lộ ra đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ta cũng biết, vì lẽ đó bây giờ không phải là nàng xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt thời điểm. Tô Thần gật, đầu cười, quá lợi hại, chân chính trí tuệ nhân tạo sinh mệnh. Đây vẫn chỉ là tồn tại ở khái niệm bên trong. Người thế mà chỉ có một người sáng tạo ra đến. Tần Vận hơi xúc động nhìn xem hắn. Tuy nói đã sớm biết ngươi không phải người bình thường, nhưng cái này thực sự quá yêu nghiệt. Tô Thần chỉ là cười cười, nói ra, nàng hiện tại tâm trí tuổi tác cùng Khả Khả nữ nữ các nàng không sai biệt lắm. Về sau nhiều để Khả Khả nữ nữ tới theo nàng chơi đùa. Yên tâm đi, ngươi nhìn các nàng hai cái kia vui vẻ bộ dáng. Về sau khẳng định mỗi ngày chạy qua bên này. Tần Vận cười đối hai cái nữ nhi chép miệng, mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau đến xem, tỷ tỷ này thật thần kỳ nha, ta đều không đụng tới nàng đây. Tần Khả Khả quay đầu hưng phấn hô, Tần Vận cùng Tô Thần nhìn nhau cười một tiếng, cất bước đi tới. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai tiểu gia hỏa này còn không hiểu trí tuệ nhân tạo sinh mệnh là cái gì. Bất quá Tô Thần tận khả năng dùng đơn giản miêu tả giải thích một chút. Sau đó để các nàng không muốn đem tiểu manh tồn tại nói ra. Nói cho các nàng biết tiểu manh tồn tại tương đối đặc thù. Nói ra sẽ dẫn tới người xấu tổn thương tiểu manh. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong lời này lập tức liền sợ. Biểu lộ trịnh trọng biểu thị tuyệt đối sẽ không nói ra. Thật ngoan. Tô Thần mỉm cười phân biệt vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ. Nói ra, tiểu manh tỷ tỷ không có cách nào rời đi cái này biệt thự. Các ngươi có thời gian liền thường xuyên tới theo nàng chơi được chứ? Tốt lắm, tốt lắm. Hai người gà con mổ thóc giống như gật đầu đáp ứng. Nói cho các ngươi biết, a hát, tiểu manh nhưng lợi hại. Các ngươi muốn nhìn cái gì phim hoạt hình? Nói một tiếng nàng liền có thể giúp các ngươi thả. Tô Thần thần thần bí bí vừa cười vừa nói. Thật a, ta muốn nhìn gấu ẩn hiện. Trần Tiểu Vũ giơ lên tay nhỏ. Mắt to chờ mong nhìn qua tiểu manh. Không có vấn đề. Tiểu manh ngọt ngào cười. Vỗ tay phát ra tiếng. TV trong nháy mắt thay đổi tiết mục. Bắt đầu phát ra gấu ẩn hiện phim hoạt hình. Hoa hoa. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ đều là hưng phấn vỗ tay reo hò. Javis, Tần Vận chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Đột nhiên minh bạch tại cửa ra vào lúc. Tiểu manh tự xưng là biệt thự quản gia ý tứ. Tô Thần cười nhẹ gật đầu. Ta đem tiểu manh chương trình cùng biệt thự bên trong tất cả điện khí thiết bị nối liền cùng một chỗ. Còn tại biệt thự các nơi trang 3D hình chiếu khí. Tại biệt thự này bên trong, nàng có thể nói là ở khắp mọi nơi. Không gì làm không được. Tần Vận đã là trợn mắt hốc mồm. Sau một lúc lâu mới sững sờ nói. Điện ảnh đều biến thành hiện thực. Cảm giác ta đều xuyên qua đến tương lai. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Đúng không? Lão ca mấy ngày nay giấu giếm chúng ta thần thần bí bí làm loại này kinh người sự tình. Ta cùng manh manh tỷ cũng là vừa mới nhìn thấy tiểu manh hình chiếu. Giật nảy mình đây. Tô Mạt Chu miệng nhỏ oán giận nói. Tô Thần, người cái kia thần thiên khoa kỹ nếu là thiếu khuyết tài chính cần đầu tư. Cái thứ nhất nhất định phải cân nhắc ta a. Tần Vận bỗng nhiên cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Thần. Nói ra, ta hiện tại dám đoán chắc, không ra mấy năm, người công ty kia liền sẽ trở thành quái vật khổng lồ. Đó không thành vấn đề, Nếu là cần đầu tư ta khẳng định trước tiên nghĩ Tần tỷ ngươi a. Tô Thần sảng khoái cười gật đầu. Tần Vận Lưu lại ăn cơm chưa? Đem Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ lưu tại biệt thự số 15 cùng Tiểu Manh cùng nhau chơi đùa. Sau đó liền tự mình rời đi đi công ty. Đối nàng mà nói, về sau có thể liền thuận tiện nhiều. Công tác bận rộn không có cách nào bồi tiếp hai cái nữ nhi thời điểm. Liền để các nàng đến tìm Tiểu Manh, đã có thể cùng nhau đùa giỡn. An toàn cũng là khẳng định không có vấn đề. Coi như Tô Thần ba người đều không ở nhà. Có Tiểu Manh tại, lạ lẫm người là căn bản không có khả năng vào đến. Tô Thần ôm Lâm Vũ Manh tựa ở ghế sofa bên trên. Nhìn xem Tô Mạt cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa khiêu vũ trò chơi. Bây giờ trong nhà có muội muội cùng Tiểu Manh hai cái này trạch văn hóa kẻ yêu thích. Máy chơi game tự nhiên là thiếu không được. Tô Mạt còn mua rất nhiều đủ kiểu trò chơi. Tiểu Manh nhảy rất tốt. Tăng thêm nàng đáng yêu nhị thứ nguyên anime thiếu nữ hình tượng. Tựa như là những năm gần đây xuất hiện giả lập ca cơ ở trước mắt vừa ca vừa nhảy múa. Tô Mạt cùng Tần Khả Khả cùng với Trần Tiểu Vũ đứng tại Tiểu Manh đằng sau đi theo nàng nhảy. Hai cái tiểu gia hỏa động tác có chút không lưu loát cứng ngắc. Nhưng nhìn qua có chút đáng yêu. Tiểu Hoa tiểu bồn bất động mấy cái tiểu chủ nhân đang làm gì. Lung lay cái đuôi vây quanh các nàng đảo quanh. Vì Tiểu Manh thanh âm càng rõ ràng hơn. Toàn bộ biệt thự âm hưởng đều là tốt nhất. So với cấp cao KTV chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, trò chơi bên trên xứng là một bài anime bên trong tiếng Nhật ca khúc. Mấy người đi theo tiếng ca vừa nhảy múa. Chơi đến quên cả trời đất. Xem ra trong nhà về sau sẽ không nhàm chán. Lâm Vũ Manh tựa ở Tô Thần bả vai bên trên. Nụ cười dịu dàng nói. Ai nói không phải đây? Tô Thần cười nhếch miệng. Lúc này, hắn túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn điện báo biểu hiện. Phát hiện là Mặc Môn thứ ba tiểu đội Thiết Thương đánh tới. Uy, Thiết Thương, Tô Thần kết nối điện thoại. Tô Thần, ngươi ở đâu? Ta bây giờ tại nhà các ngươi dưới lầu. Làm sao nhấn chuông cửa không ai? Thiết Thương hỏi, ta trước mấy ngày dọn nhà. Làm sao? Có chuyện gì không? Tô Thần kinh ngạc nói. Dọn nhà à, ta nói chuyện ra sao đâu? Là như thế này, chúng ta tiếp vào tin tức. Đảo quốc bên kia lại có người tới. Rất có thể hướng ngươi đến. Thiết Thương giọng nói nghiêm túc. Nói ra, chúng ta đã khóa chặt đối phương vị trí. Tối nay chuẩn bị hành động. Vừa vặn đi ngang qua bên này. Ta liền tiện đường đến hỏi một chút ngươi có muốn cùng đi hay không? Đương nhiên, còn muốn thuận tiện cọ cái cơm kia mà. Hắc hắc, Tô Thần im lặng trợn trắng mắt. Nói ra, Đường Xuyên trở về không? Buổi tối ta mời các ngươi ăn cơm đi. Sau đó lại cùng một chỗ hành động. Hắn đã trở về, vậy liền quyết định như thế. Đi đâu ăn ngươi đem địa chỉ phát ta? Ta thông báo tiếp đội trưởng cùng Vô Song. Thiết Thương vừa cười vừa nói. Tốt, cái kia đợi chút nữa gặp. Trước treo, Tô Thần nói xong. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Là ai a? Một bên Lâm Vũ Manh hiếu kỳ hỏi. Một cái cũng là võ giả bằng hữu. Hẹn xong buổi tối uống rượu với nhau. Tô Thần cười hồi đáp. Misui Uichi sự tình Tô Thần cũng không có nói cho nàng cùng muội muội. Không có cái này cần phải để các nàng lo lắng. Lâm Vũ Manh khẽ gật đầu lên tiếng. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy. Nên có ăn ý khẳng định là thiếu không được. Nàng đương nhiên biết Tô Thần có chuyện giấu giếm chính mình. Nhưng Tô Thần không muốn nói. Cái kia nàng liền không hỏi. Chỉ cần tin tưởng hắn. Ở nhà chờ lấy hắn trở về liền đủ. Buổi tối ngươi làm chút gì đó cho các nàng ăn. Ta sẽ về sớm một chút. Tô Thần tại đỉnh đầu nàng trên mái tóc môi xuống. Ôn nhu nói. Ân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.